Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chúc phúc giới chỉ. Hí, Lý Huyền Dạ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Phần thưởng này quá thô bạo. Thăng cấp khen thưởng quả nhiên bá đạo. Hai kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ đều tới. Đồ chơi này nhưng là soạt cấp lợi khí a. Hơn nữa thời gian cũng so với kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ vọt lên gấp đôi. Có tới 20 tiếng. Có thể Lý Huyền Dạ có lòng không đủ lực a. Lại không nói có thể hay không tìm tới một cái địa phương thích hợp. Cho hắn liên tục không ngừng soạt trên 20 giờ dã quái. Lý Huyền Dạ thực lực của tự thân cũng không chống được thời gian dài như vậy. 20 giờ không ngừng cày quái. Cũng đem chính hắn cho soạt đi vào. Có điều đồ vật đúng là thứ tốt. Chờ Lý Huyền Dạ thực lực tăng lên một ít. Có lẽ có thể phát hiện thích hợp cày quái nơi lúc. Vẫn có thể cử đi rất tác dụng lớn đồ. Ba cái bạch ngân chìa khóa cũng bất quá. Tuy rằng mở khóa skill thăng cấp về sau. Mở ra bạch ngân bảo dương tỷ lệ thành công cũng tăng lên không ít. Nhưng chung quy không đáng chú ý. Nhưng có chìa khóa liền không giống nhau. Đây chính là 100% tỷ lệ thành công. Cho tới này chúc phúc giới chỉ. Chúc phúc giới chỉ. Mới bắt đầu nắm giữ 100 điểm chúc phúc điểm. Mang vào skill thần chi chúc phúc. Tiêu hao chúc phúc điểm có thể kích hoạt. Có nhất định xác suất phát động trạng thái vận may trời giáng. Lý Huyền Dạ nhìn kỹ nửa ngày. Giới thiệu. Cũng không làm rõ này dạn nhẫn có hiệu quả gì. Không có thuộc tính bổ trợ cũng gọi là trang bị. Khẳng định là rác rưởi. Có điều hệ thống hẳn là sẽ không như thế keo kiệt đi. Vẫn là thử một chút xem hiệu quả làm tiếp phán đoán đi. Nửa đêm vừa qua khỏi. Lý Huyền Dạ dự định đi dạo chợ đêm. Thuận tiện đem hôm nay Bảo Dương cho mở ra. Thay đổi một bộ quần áo. Lý Huyền Dạ đem chính mình bao lấy chặt chẽ. Trên mặt còn đeo nửa đoạn mặt nạ. Bảo đảm là cha đẻ thấy cũng không nhận ra tới. Hết cách rồi. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Lý Huyền Dạ hiện tại nổi danh xa gần. Nếu như không hề che giấu đi tới đại lộ. Chuyện gì cũng không cần làm. Tận bị người vây xem. Keng. Phát hiện thanh đồng Bảo Dương X1. Lý Huyền Dạ không nhịn được thầm mắng một tiếng. Quá hố cha. Bảo Dương radar thật vất vả thăng cấp. Kết quả ngươi liền cho ta dò xét ra một cái thanh đồng Bảo Dương. Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Ôm chân mũi cũng là thịt tâm thái. Lý Huyền Dạ vẫn là hao hết chắc chờ tìm được thanh đồng Bảo Dương vị trí. Nơi đây tên là Lưu Danh Thành. Ở Thiên Dương trong thành khá có danh tiếng. Đại khái tương đương với nhất người quý tộc nữ tử học viện. Là chuyên môn bồi dưỡng thiên kim quý tộc tiểu thư địa phương. Rất được rộng rãi đại thân sĩ nhóm vây đỡ. Có điều Lưu Danh cửa thành cấm nghiêm ngặt. Cấm chỉ hết thảy nam tính tiến vào. Lý Huyền Dạ vẫn là phế bỏ không nhỏ khí lực mới chuồn êm đi vào. Vốn muốn tìm đến thanh đồng Bảo Dương liền rời đi. Có thể đi vào sau khi Lý Huyền Dạ liền trợn tròn mắt. Này Lưu Danh trong thành bộ không gian khổng lồ. Hơn nữa trang trí dường như mê cung như thế. Đâu đâu cũng có hành lang uốn khúc đi ra. Cho dù có Bảo Dương radar trợ giúp. Lý Huyền Dạ mù đi dạo nửa ngày vẫn là ngạc nhiên phát hiện mình lại lạc đường. Bất đắc dĩ. Lý Huyền Dạ chỉ có thể liều lĩnh bại lộ nguy hiểm. Nhìn một cái triển khai khinh công phi diêm tàu bích. Từ trên trời giáng xuống đi tới Bảo Dương vị trí điểm. Nơi này sương mù mịt mờ. Bên tai truyền đến róc rách dòng suối tiếng vang. Mơ hồ còn có thể nghe được các thiếu nữ đùa giỡn nô đùa âm thanh. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ đẩy ra mây mù. Kinh ngạc phát hiện nơi này lại là một chỗ ôn tuyền nhà tắm. Hơn trăm tên tứ chi nổi bật. Thân mang lụa mỏng thiếu nữ oanh oanh yến yến đi tới. Không hề phòng bị bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Đi vào ôn tuyền ở trong tắm rửa gột rửa. Muốn chết. Lý Huyền Dạ con ngươi đều sắp lồi ra đến rồi. Lại còn có bực này phúc lợi. Chẳng lẽ là chúc phúc giới chỉ hiệu quả. Nhưng ta rõ ràng vẫn không có sử dụng thần chi chúc phúc skill A. Tiểu Nam, hôm nay võ đạo giải thi đấu ngươi xem sao. Lý Huyền Dạ quá đẹp rồi. Ta đã báo danh gia nhập hắn tiếp viện biết. ngày mai sẽ để phụ thân ta đi cầu hôn. Bằng ta như vậy khuôn mặt đẹp như hoa, hắn khẳng định sẽ thích ta. Nhợt nhạt ngươi liền chớ nằm mộng ban ngày có được hay không? Lý công tử là nhân vật bậc nào? Đây chính là ngàn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế, thành tựu tương lai nhất định phi phàm, nói không chắc có thể trở thành là võ thánh cường giả, trở thành chúng ta Đông Thăng quốc cao thủ đỉnh cao nhất. Bằng nhà của chúng ta thế, coi như là cho hắn làm thiếp, e sợ cũng không có tư cách đi. Ngay ở Lý Huyền Dạ nghi mê hoặc thời khắc, đột nhiên hai bóng người đẹp đẽ tay nắm tay đi tới. Lý Huyền Dạ nhất thời dọa sợ, này nếu như bị phát hiện còn cao đến đâu. Đông Thăng quốc thiên tài số 1 Lý Huyền Dạ, nửa ngày lẻn vào nữ tử học viện nhìn trộm nữ sinh tắm rửa tin tức. Sợ không phải không chờ được đến sáng sớm ngày mai, trong vòng một đêm sẽ nóng nảy toàn thành. Lý Huyền Dạ không ném nổi người kia a. Này này chuyện này, hiện tại chạy cũng không kịp, một khi gợi ra động tĩnh, lưu danh trong thành cao thủ hộ vệ không phải là ngồi không? Đúng rồi, Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, vội vã sử dụng thần chi chúc phúc skill, 100 chúc phúc điểm toàn bộ dùng tới. Keng, chúc phúc thành công, phát động vận may trời giáng trạng thái. Tiếng nhắc nhở vừa truyền đến, Lý Huyền Dạ liền phát hiện thân thể của mình xuất hiện biến hóa to lớn. Ngực lại không tên cao cao phồng lên lên, tóc điên cuồng múa tung giống như bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Khuôn mặt cũng giống như bị người dùng lực xoa nắn quá như thế. Lý Huyền Dạ còn chưa kịp phản ứng, cái kia hai tên nữ sinh cũng đã tiếng cười cười nói đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Lại không chút nào kinh ngạc ý tứ. Nhất tên nữ sinh trái lại rất tự nhiên đi lên phía trước nắm lấy Lý Huyền Dạ bàn tay. Dạ dạ, ngươi làm sao một người tại đây đờ ra a? Tắm rửa thời gian có thể muốn qua đi. Nhanh dành thời gian. Nói, ở Lý Huyền Dạ trố mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, hai tiểu mỹ nữ cũng bắt đầu tự mình thoát lên quần áo trên người tới. Ta ích, chấm ngoặc kép, lúc này Lý Huyền Dạ mới đột nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên biến thành em gái. Hơn nữa còn là một cái vóc người nóng nảy, dung mạo khuynh thành đại mỹ nữ. Lý Huyền Dạ làm người hai đời tâm thái, vào giờ phút này đều không tự chủ được hỏng mất. Hắn thậm chí không biết mình y phục trên người là như thế nào lướt xuống, thì lại làm sao bị người lôi đi vào ao suối nước nóng bên trong, bị bốn phương tám hướng hơn 100 tên quý tộc tiểu thư bao vây. Dạ dạ, làn da của ngươi thật tốt a, thật hâm mộ. Dạ dạ, ngươi đến cùng là ăn vật gì tốt, làm sao bộ ngực càng lúc càng lớn, ta một cái tay đều nắm không được. Tiểu dạ đêm, giúp tỷ tỷ xoa dưới lưng không vậy? Một hồi đến lượt ta lau cho ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sao làm Lý Huyền Dạ rời đi lưu danh thành lúc. Đã không biết là lúc nào, vận may trời giáng trạng thái cũng đã kết thúc. Hắn lại một lần nữa khôi phục trở thành thân nam nhi. Chỉ là trên mặt hắn nhưng vẫn cứ mang theo một bức thất hồn lạc phách dáng dấp. Đến cuối cùng liền bảo dương cũng không mở ra. Mặc dù như thế, đợt này không lỗ a. Lý Huyền Dạ nội tâm sói tru không ngừng. Nguyên lai chúc phúc giới chỉ là như thế dùng đó a. Đây tuyệt đối là một cái thần khí a. Khà khà, lại thử một chút. Keng, chúc phúc điểm tiêu hao hết. Sử dụng skill thất bại. Đúng, không có chúc phúc giờ rồi. Lại nói này chúc phúc điểm làm như thế nào làm đây? Trời cao chăm sóc thiện tâm người. Giúp người làm niềm vui, trợ giúp người khác có thể đạt được chúc phúc điểm. Hệ thống lập tức vì là Lý Huyền Dạ giải thích, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.